Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, đại náo học viện. Tâm Vương Minh Nguyệt, nói xong Khang Mẫn xoay người liền muốn rời đi, lưu lại này là không đầu không đuôi lời nói. Trương Bân bất đắc dĩ cực kỳ, muốn gọi ở Khang Mẫn thời điểm, đi phát hiện bên ngoài sớm đã không có bóng người. Trong lòng hơi kinh ngạc, ông chủ, Vương Minh Nguyệt là ai à? Còn có người mỹ nữ này rất nguy hiểm à? Tối thiểu từng giết mấy chục người, từng giết bao nhiêu người ta không biết. Nhưng ta biết chính là hai chúng ta cộng lại cũng không cẩu nhân ra một mực thủ đà. Lão bản kia, ngươi sư phụ đây, không nghĩ tới báo tử lại còn ở tin tưởng lời nói dối này. Trương Bân cười trộm một chút rồi sau đó nghiêm sắc mặt đảo. Sư phụ ta là ẩn sĩ cao nhân, một thân thực lực căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán. Trương Bân mặt đầy sùng bái cùng tôn kính, để cho báo tử như có điều suy nghĩ, cũng đi theo kính sợ đứng lên. Đến đại sảnh sau khi, một đạo nhân ảnh vây quanh, ngăn cản Trương Bân, đứng nghiêm nói, đồng chí. Xin hỏi tổ chức có cái gì chỉ thị AH? Cách mạng đấu tranh tiến vào giai đoạn ác liệt. Trụ sở chính ra lệnh chúng ta toàn quân đợi lệnh. Chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Ngàn vạn lần không nên để cho địch nhân nhìn ra. Trương Bân giống vậy động tác trả lời. Không đợi Vương Minh Nguyệt nói tiếp cái gì, Trương Bân mang theo báo tử liền vòng một chút rời đi. Trải qua Khang Mẫn nhắc nhở sau, Trương Bân đối Vương Minh Nguyệt bắt đầu có phòng bị chi tâm. Không biết tại sao ở giữa hai người, Trương Bân lựa chọn tin tưởng một tên sát thủ, hơn nữa còn là đã từng muốn lấy tính mệnh của hắn sát thủ. Quả thật có chút không tưởng tượng nổi, mà Vương Minh Nguyệt lời nói, Trương Bân cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Duy nhất không bình thường là nhân vật đóng vai. Nhưng đây đối với Trương Bân mà nói quá bình thường, cùng rất nhiều cô gái đều thích SS thậm chí thật sâu mê mẩn. Một điểm này cũng có thể giải thích Vương Minh Nguyệt hành vi rồi. Kia Khang Mẫn sẽ cái gì sẽ để cho hắn tâm Vương Minh Nguyệt đây? Nhìn gặm đùi gà báo tử liếc mắt, Trương Phóng bỏ cùng nàng ý tưởng của thảo luận, cùng một con heo thảo luận, chỉ có thể mình cũng trở thành một con heo. Nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ suy nghĩ đau bên ngoài, Trương Bân cũng không có nghĩ ra được cái gì, cuối cùng lựa chọn để ở một bên. Bắt đầu từ lão Mạc Đồng sự tình, bây giờ tối gấp chính là Mạc Đồng sự tình. Quan hệ này đến nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay đã là ngày hôm sau, dựa theo thời gian xác suất để tính, phải nhất định 3 ngày hoàn thành một cái nhiệm vụ mới có thể hoàn thành 10. Mà bây giờ đã ngày thứ hai, tiến triển vẫn chậm chạp. Trương Bân cũng hoài nghi là đối phương sợ, hay là đối phương vẫn còn đang bày ra. Báo tử, tiếp tục cùng ta đi học viện. Nếu đối phương đến bây giờ còn không ra tay, Trương Bân chuẩn bị trở lại một lớp đại chiêu. Hắn cũng không tin đối phương vậy thì trầm trụ khí. Lần này còn không có đi vào liền bị bảo an bao bọc vây quanh. Hơn nữa chỉ cáo thị chuyên mục, danh sách đen, Trương Văn Vũ, mấy vị, ta Trương Văn Vũ vừa không có phạm pháp, các ngươi không đến nổi đi. Trương Bân mặt đầy cười khổ, cái này làm cho hắn nhớ tới rồi vào Phượng Hoàng thời điểm. Bất quá so sánh mà nói nơi này ôn hòa rất nhiều, không có lấy hắn và động vật tương đối. Hai vị liền không nên làm khó chúng ta. Bưng nhân ra chén cơm thân bất do kỷ a, chủ nhân xuống tử mệnh lệnh, các ngươi muốn đi vào sẽ để cho chúng ta cuốn chăn đệm đi. Một tên lớn tuổi bảo an vẻ mặt đưa đám, nói, bọn họ gặp qua báo tử bản lĩnh, biết muốn ngăn lại hai người căn bản không thực tế, nhưng cái này lại cùng chén cơm nối kết, chỉ có thể nhắm mắt lại, ngược lại trường học phải theo như tai nạn lao động xử lý. Như vậy đi, chúng ta leo tường đi vào, như vậy các người cũng không cần làm khó, ngược lại vách tường lại không phải là các người có thể phụ trách. Bảo an tỏa sáng hai mắt, vỗ tay nói, ý kiến hay, các ngươi đi đi, chúng ta chuẩn bị mở biết. Còn lại bảo an mắt choáng váng, đây là trắng trợn vi phạm quy lệ a. Bất quá không có một ngây ngốc đi phản bác, đối với bọn họ mà nói vừa có thể giữ được chén cơm cũng sẽ không bị đánh, là tốt nhất kết quả. Về phần từ chỗ khác địa phương đi đi vào vậy thì bất kể bọn họ chuyện. Trường học tường cao mặc dù có chút độ khó, nhưng ở hai người mượn lực dưới tình huống hay lại là thuận lợi lật lên. Vừa đi vào trường học liền bị người vây xem, còn có người nói, đây là từ đâu tới tỏ tình rồi, chẳng lẽ này nguyền rủa là giả, ngươi là mới tới đi, nguyền rủa là thực sự, hẳn là nguyền rủa cũng làm bất tử cái này hoạt náo viên. Một tên mặc quần áo thể thao học sinh, hướng về phía sinh viên những năm đầu nói, nghe ngóng mặc đồng chỗ vị trí sau khi, Trương Bân trực tiếp mang theo báo tử chạy tới, trong trường học đã bắt đầu có con tin nghi, đây là một cái điểm tốt, chỉ cần ở lên men một chút nguyền rủa lời đồn đãi sẽ không đánh tự thua. Đến thời điểm liền có thể được mặc đồng nguyện vọng thẻ. Đây là ổn thỏa nhất, nhưng Trương Bân thời gian không cho phép làm như vậy, chỉ cần bức bách Tần Thiên Minh bọn họ xuất thủ, nếu chuyện này không để cho bọn họ động thủ. Vậy hãy để cho sự tình thiêu đốt lợi hại hơn nữa một chút. Đại môn bị Trương Bân đẩy ra. Đang nghe giảng bài các bạn học cùng giảng sư toàn bộ ghé mắt. Đi đến hiệu quả Trương Bân trực tiếp để cho báo tử đoạt giảng sư loa phóng thanh. Xoay người cầm lên đứng đối nhau đang giảng sư bên cạnh Mạc Đồng nói. Mạc Đồng, gả cho ta được chứ? Trường học này chúng ta không đợi rồi. Cái gì cho má nguyền rủa? Ta Trương Văn Vũ lớn mật tỏ tình vẫn sẽ thật tốt. Nói rõ chúng ta ái tình sẽ cảm động hết thảy. Cho dù là nguyền rủa cũng không dám ra ngoài hiện. Mạc Đồng không hiểu nổi Trương Bân này hát là. Vậy một ra, không phải là mới vừa nói tốt chuyện này khiêm tốn a hát. Thế nào buổi sáng đã tới? Buổi chiều quá đáng hơn chạy đến trong lớp đi cầu yêu. Loa phóng thanh thập phần ra sức tân dẫn đường lui tới bọn học sinh. Vây xem bên dưới có lại hấp dẫn những bạn học khác. Rất nhanh nơi này tự là căn cứ. Bọn họ đều nhìn Trương Văn Vũ ngày này lần thứ hai tỏ tình. Còn có ồn ào lên nói thẳng, đáp ứng hắn. Mạc Đồng có chút không biết là thực tế hay lại là hư ảo. Không cùng nữ sinh đều có lòng hư vinh. Đều hy vọng có một cái phấn đấu quên mình yêu nàng nhân. Trương Bân rất tốt diễn nhân vật này. Cũng chính là như vậy trong lòng Mạc Đồng có cảm động. Ta, đang lúc Mạc Đồng cần phải không kìm lòng được nói ra thời điểm. Một tiếng khiển trách đem Mạc Đồng kéo về thực tế. Đây là chuyện như thế nào? Ngươi là ai? Chạy đến trong trường học Dương Oai. Rời đi bây giờ. Nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Hiệu trưởng chỉ Trương Bân cả giận nói. Hiệu trưởng nghe nói trong trường học lại xảy ra chuyện sau khi vỗ một cái căng đau suy nghĩ đã tới rồi. Đến địa phương mới biết cái vấn đề này nghiêm trọng tính. Bất mãn vừa liếc nhìn Mạc Đồng, có chút bất đắc dĩ. Bình tĩnh mà xem xét Mạc Đồng là cùng một cái tốt lắm học sinh. Cũng là cửa trường học mặt. Nhưng từ năm ngoái nguyền rủa sự kiện sau khi hết thảy đều thay đổi. Đây cũng là Mạc Đồng học bổ túc xin vẫn không có bị miệng lưỡi công kích đi xuống duyên cớ. Hội đồng quản trị bên kia trực tiếp thẻ dắt tử. Đi lên nữa mặt cũng là không thông quá. Hiệu trưởng cũng là yêu quý nhân tài một mực ở tìm quan hệ. Lúc này mới một mực ở rằng co. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.